Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 94, virus đại quân. Trần Binh rời đi lãnh địa trong khoảng thời gian này. Lãnh địa số người đã tăng tới hơn 6.000, nhưng đang quyết định khuếch trương về sau. Trần Binh nhận mệnh 5 cái tướng lĩnh, cùng lúc xuất động, công chiếm chung quanh lãnh địa. Nếu là lãnh địa gần một điểm, có tướng lĩnh trong một ngày còn có thể xuất động 2 lần. Kết quả chính là ngắn ngủi 4 ngày thời gian, Trần Binh lãnh địa số người lập tức bảo đã tăng tới 3 vạn. Đổi thành người chơi khác lãnh địa, sớm đã là loạn thành hỗn loạn. Nhưng Trần Binh lãnh địa, cơ sở kiến thiết quá mức ghim chắc, lại nhiều người ở thêm vào, cũng chỉ sẽ trở thành lãnh địa kiến thiết một cái đinh ốp. Đang kinh người lãnh địa kiến thiết phía dưới, còn có cự thú cùng cự thần binh áp trận, dù cho một hơi mới tăng hơn 2 vạn người ở, trụ dân độ trung thành cũng sẽ không thấp hơn 60. Những này trụ dân vấn đề lớn nhất, cũng chính là cần học tập cùng quen thuộc trong lãnh địa công nghệ cao. Nhưng chung quanh khắp nơi có Trần Binh trước đó thiếp tốt tiêu chí, còn có đủ loại tuyên truyền sổ tay, trụ dân ở giữa không hiểu liền hỏi, tốt đẹp hoàn cảnh dưới, học tập cũng là rất nhanh. Trần Binh dự đoán, này nhất phẩm trụ dân, đại khái tại sau 2 tuần, liền có thể hoàn toàn tan vào lãnh địa. Tới lúc đó, lãnh địa sẽ nghênh tới một cái phát triển mới cao phong. Bởi vì có nhiều người hơn lực có khả năng sử dụng, mà trắng trợn khuếch trương phía dưới, tất nhiên sẽ dẫn tới còn lại người chơi cảnh giác. Trần Binh sớm tại tướng lĩnh xuất chinh lúc, hắn bắt đầu dốc sức tu kiến tường thành. Tu kiến tường thành đồng thời, Trần Binh cũng là khiến cho Ganma nghiên cứu cái kia cơ giới điểu, nghĩ mô phỏng cơ giới điểu trinh sát kỹ thuật, dùng để phòng ngừa người chơi khác chui vào dò xét. Dưới mắt hắn trong lãnh địa đồ tốt quá nhiều, dọa người đồ vật càng nhiều, người khác không biết mới có thể tạo được tốt hơn hiệu quả. Nếu như bị dò xét đến rõ rõ ràng ràng, vậy liền quá không có ý nghĩa. Ganma đang trợ giúp dẫn tiến hành cơ sở sản nghiệp thăng cấp về sau, liền bắt đầu tiến hành điện từ phương diện nghiên cứu chế tạo. Nói là nghiên cứu, trên thực tế cũng chính là nghiên cứu tại Trần Binh lãnh địa cằn cỗi dưới điều kiện. Như thế nào sử dụng tốt nhất thực hiện trong đầu của nàng điện từ tri thức mà thôi. Đối Trần Binh yêu cầu, Ganma thuận miệng liền đáp ứng xuống, dùng Trần Binh lãnh địa điều kiện, dưới mắt nghĩ mô phỏng cơ giới điều vẫn rất có khó khăn. Nhưng chỉ là chế tạo cố định giám sát, phòng ngừa người chơi xâm lấn, chỉ cần dùng đến cảm ứng điện từ kỹ thuật là được. Nhưng mà chế tạo cảm ứng điện từ tài liệu trước mắt còn hết sức khan hiếm, Ganma cũng không cách nào hàng loạt chế tạo. Trần Binh trước mắt chỉ có thể dùng tại trên lưỡi đao. Nghe nói không, mấy ngày nay cái kia, sao, đang điên cuồng khuếch trương. Điên cuồng, có bao nhiêu điên cuồng? Nghe người ta nói, trong vòng 1 ngày quét ngang mấy cái lãnh địa, trong vòng vài ngày, lãnh địa nhân số ít nhất tăng 1 vạn. Ta đi, đây cũng quá làm loạn a. Không chỉ có như thế a, có người đi qua trinh sát, phát hiện hắn lên tốt 1 vòng to tường vây, những binh lính kia trang bị cũng là kinh người tốt, thậm chí những cái kia dã ngoại đồng ruộng, cũng là dùng tường vây vây lại. Không cần lo lắng cây nông nghiệp bị dã quái phá hủy. Hắc hắc, tin tức mới nhất là có người ban đêm đi trinh sát, phát hiện tên kia trong lãnh địa lại có ánh đèn. Trinh sát người nghĩ chui vào trong lãnh địa nhìn qua đến tột cùng. Kết quả tại tiềm hành tiến vào lúc, bị tại chỗ phát hiện, sau đó bị loạn đao chém chết. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Trò chơi đã tiến vào trung hậu kỳ, còn sống sót đều là kinh nghiệm hết sức phong phú người chơi. Trong đó dùng công lược người trong liên minh vì nhiều. Thái Dương Thành xuất binh Trần Binh lãnh địa, sau khi chiến bại trong trò chơi liền lại không có lớn chuyện phát sinh. Trần Bình trắng trợn khuếch trương tin tức, rất nhanh liền ở người chơi bên trong truyền ra, đồng thời đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Lãnh địa khuếch trương không kỳ quái, không khuếch trương lãnh địa đó là không có tiền đồ, nhưng giống Trần Bình như thế, mấy ngày ngắn ngủi, khuếch trương số người dùng vạn tới tính toán, đồng thời xuất trình binh sĩ trang bị trước đây chưa từng gặp. Trong lãnh địa còn dùng tới điện, vậy mà bao hàm quá nhiều tin tức, mặc dù là có chút kinh người, nhưng cái tên này thế nhưng là liền Thái Dương thành cự thú quân đoàn đều có thể đánh bại. Sẽ như thế khuếch trương cũng là bình thường, không tính là quái sự. Lại nói, hắn chưa hẳn liền là không có đối thủ. Ta hôm nay mới đến một tin tức, nói có người phát hiện R-Virus di tích, R-Virus di tích. Ở đâu? Mau nói, đám người thảo luận thời điểm. Có người bỗng nhiên lên tiếng, nghe được R-Virus di tích, thảo luận người lực chú ý, lập tức đều bị hấp dẫn tới. Bọn hắn đối R-Virus di tích đồng thời không xa lạ gì. Mỗi lần trò chơi lúc, đều sẽ có người phát hiện R-Virus di tích. R-Virus bên trong di tích, có thể tìm tới đủ loại đẳng cấp R-Virus, mà cho dù là cấp thấp nhất cấp DR-Virus, đều là cường lực virus vũ khí, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, có thể nhẹ nhõm phá hủy một cái lãnh địa, dù cho lãnh địa lớn nhất, nếu như bị người dùng tới R-Virus, bị hủy cũng là trong chớp mắt. Từ hướng này tới nói, người này nói Trần Bình lãnh địa có đối thủ không có chút nào quá đáng. Ta nói cũng vô dụng thôi, R-Virus xuất hiện. Chẳng phải mang ý nghĩa di tích đã bị người trước một bước thăm dò hoàn tất sao? Người này nhún nhún vai. Ai nói, chỉ cần mặt tốt, nói không chừng tiến vào R-Virus di tích, có thể tìm tới trong truyền thuyết cấp SR-Virus đâu. Có người sốt ruột nói ra, cấp SR-Virus, người liền làm nằm mơ ban ngày, trò chơi mau buông ra 10 lần, giống như cũng liền một lần. Có người được cấp SR-Virus, có người nghe vậy không khỏi cười khẩy nói, không, người này coi như sai. Ta vừa mới nói cái kia R-Virus, kỳ thật liền là cấp SR-Virus. Có người đã tìm được cấp SR-Virus, đồng thời đầu nhập vào sử dụng. Trước hết nhất nói ra R-Virus tin tức người chơi, lại là đột nhiên lên tiếng, không thể nào, cấp SR-Virus. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa tham dự thảo luận người chơi trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc. Cùng cấp DR-Virus khác biệt, cấp SR-Virus thế nhưng là có thể chế tạo trong truyền thuyết bầy zombie bị lây bệnh virus người giết chết sẽ trở thành mang theo R-Virus zombie. Không tệ, hai ngày này đã có mấy cái lãnh địa bị tập kích, bị R-Virus cảm nhiễm NPC số lượng, dự đoán đã vượt qua 10.000, tiếp xuống số lượng sẽ còn tăng vọt. Cho ra R-Virus tin tức người chơi, tiếp tục tuôn ra tin tức động trời. Ta đi, cái kia R-Virus hiện tại ở đâu cái vị trí? Nếu là khoảng cách quá gần, ta được thu thập tế nhuyễn đường chạy. Tham dự thảo luận người chơi, nghe vậy đều không thể bình tĩnh. Lây nhiễm R-Virus zombie lực lớn vô cùng, không sợ bị thương, sẽ không thấy đau đớn, chỉ cần không đem đầu chặt đi xuống, liền có thể tiếp tục liều mạng chiến đấu. Bị R-Virus zombie đại quân công kích, trừ phi người chơi lãnh địa binh sĩ số lượng là triển ép cấp bậc cường đại, bằng không thì không có thắng lợi khả năng, nhưng R-Virus đồng thời không phải là không có nhược điểm. Bị R-Virus cảm nhiễm zombie, chỉ có thể sinh tồn 7 đến 10 ngày. Thời gian vừa tới, những này zombie liền sẽ chân chính chết. Cho nên khống chế R-Virus zombie người chơi, tất nhiên sẽ mang theo zombie đại quân điên cuồng càn quét. Lấy chiến dưỡng chiến, mà người chơi bình thường đối kháng phương pháp, liền là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Zombie đại quân tìm không thấy lãnh địa công kích, liền sẽ tự diệt kết thúc. vị trí cụ thể ta không rõ lắm. Không trải qua đến virus người. Tất cả mọi người không xa lạ gì. Là ai? Không ít người lập tức nhịn không được hỏi. Nhất phẩm Hoàng Sơn. Ta đi. Là hắn. Cái tên này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.